Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1664, chương 1665, một kích. Cái gì? Chín ấn thánh vực, thần hoàng vô địch một kích, lại bị Thanh Lâm cho trốn đi qua. Tốc độ của hắn, làm như lại có tăng lên. Ta hiểu được, Thanh Lâm kẻ này có được thiên hạ vô song chi tốc độ. Nguyên lai đến từ sau lưng của hắn thần dực, mà hắn cực lực muốn ngưng tụ cái kia một đôi thần dực, lại để cho tốc độ của hắn chịu tăng lên gấp đôi đều không chỉ. Thanh Lâm kẻ này gây nên sự tình quá mức bất phàm, thiên phú của hắn quá mức nghịch thiên. Trong khoảng thời gian ngắn, tinh không chấn động, mọi người đều là khó có thể tin nhìn xem Thanh Lâm. Đối với hắn sở tác ra hết thảy, rung động không hiểu, cái này một cái chớp mắt, tựu là Tô Hóa Tử, cũng là vẻ mặt mỉm cười nhìn Thanh Lâm, một đôi mắt xích chung tràn đầy ngoài ý muốn chi quang. Về phần Tiêu Diêu Tử thì càng thêm giật mình rồi, hắn hoa dâm dâu ria đều là một hồi run run, miệng ngập ngừng, giống như là muốn nói cái gì đó, nhưng lại cũng không nói ra miệng. Hô! Theo Thanh Lâm thối lui về phía xa, sát niệm thiên thương lập tức như là một đạo lợi điện, nhanh chóng lao ra, trong chớp mắt liền biến mất ở tinh không ở chỗ sâu trong. Thanh Lâm, chấm dứt đúng đấy tốc độ, tránh thoát cái này khó có thể ngăn cản chi một kích. Ngay sau đó, lại để cho tất cả mọi người khó có thể tin sự tình phát sinh. Đã ly khai mấy mười vạn dặm khoảng cách Thanh Lâm. Đúng là run run sau lưng mười đối với Hoàng Kim Thần Dực. Trong chớp mắt lại xuất hiện ở Tiêu Diêu Tử trước mặt. Lão cái mó, bây giờ là Thanh Mỗ phản kích thời gian, người cũng tới ăn Thanh Mỗ một kích. Thanh Lâm quát chói tai, âm thanh như tiếng sấm, trong tinh không vang lên, nghe là như vậy rung động nhân tâm. Trong lúc nhất thời, toàn trường người đều chịu vẻ sợ hãi biến sắc. Khó có thể tin, Thanh Lâm đúng là chỉ điểm một chín ấn thánh vực thần hoàng ra tay. Hắn mới gần kề là một ấn thánh vực thần hoàng a. Chẳng lẽ tựu đã có thể cùng chín ấn thánh vực thần hoàng ganh đua dài ngắn thực lực. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy chấn sợ nhìn xem Thanh Lâm. Như cùng là đang nhìn hướng một cái thế ma thần, tâm thần đều chịu kịch liệt chấn động. Cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người là chứng kiến, Thanh Lâm hai tay tự trước ngực vẽ một cái, lập tức có một cái đường kính hơn 10 trượng lớn lên tử kim sắc viên cầu xuất hiện. Đây là, chứng kiến cái này một viên cầu trong tích tắc, rất nhiều người đều là chịu động dung, Thanh Lâm cùng rất nhiều động thiên, đều là đối địch trạng thái, tất cả đại động thiên nhằm vào này. Cũng đúng Thanh Lâm triển khai qua nghiên cứu, ở đây rất nhiều người cũng biết, Thanh Lâm nắm giữ lấy một loại đại thuật, dùng chính là phàm linh thần hoàng cảnh có thể đục lỗ phúc địa. Dưới mắt, Thanh Lâm trên tay ngưng tụ mà ra viên cầu, đúng là loại này đại thuật, chính là phàm linh thần hoàng cảnh, có thể này một kích, đục lỗ phúc địa, hiện tại Thanh Lâm đã là thánh vực thần hoàng. Hắn lại đi thi triển cái này một đại thuật, đem là dạng gì cục diện, tất cả mọi người là khó có thể đoán được. Ầm ầm, vào thời khắc này, một tiếng rất mạnh chi nổ vang vang lên, nhưng lại cái kia 10 trượng viên cầu, đột nhiên nứt vỡ tại Tiêu Diêu Tử trước mặt, chợt thì có một cổ đáng sợ hủy diệt chi lực, tàn sát bừa bãi mà ra, khả dĩ chứng kiến, một mảnh kia hủy diệt chi lực. Tràn ngập mà qua, đem Tiêu Diêu Tử trên người trường bào đều cho làm vỡ nát. Đem hoa của hắn bạch dâu ria, đều cho hủy diệt, đem làm lần một kích. Tiêu Diêu Tử cũng là sắc mặt đột biến, hoàn toàn chưa từng nghĩ đạt được. Chính là một ấn thánh vực thần hoàng, có thể phát động đáng sợ như thế công kích. Tình huống không rõ, Tiêu Diêu Tử không có tùy tiện ra tay. Mà là nhanh chóng thối lui về phía xa. Thế nhưng mà Thanh Lâm dường như liệu đến những này. Thân hình nhất thiểm, đã xuất hiện ở Tiêu Diêu Tử sau lưng. Suy, Thanh Lâm không nói hai lời, trong tay một thanh khí kiếm, chẳng biết lúc nào đã thành hình, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng lấy, nhìn như cực kỳ bình thường một trong kiếm, đối với Tiêu Diêu Tử tựu chém xuống. Thấy vậy hình ảnh, Tiêu Diêu Tử lập tức lần nữa chịu động dung, dùng hắn chi cảnh giới, hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được Thanh Lâm một kiếm này không tầm thường chỗ. Chín ấn thánh vực thần hoàng cũng nắm giữ lấy rất nhiều loại kiếm đạo thần thông, nhưng là lại để cho Tiêu Diêu Tử giật mình chính là hắn chỗ nắm giữ sở hữu tất cả kiếm đạo thần thông lại đều có thể trong một kiếm này tìm được bóng dáng. Cái này nhìn như lơ lỏng bình thường một kiếm, nhưng lại như vậy không bình thường. Cùng lúc đó, theo một kiếm này phía trên, Tiêu Diêu Tử cũng là cảm thấy một cổ lại để cho hắn đều chịu thịt nhảy lực lượng. Một kiếm này chi lực, có thể phá thương khung, có thể toái nhật nguyệt, có thể đả thương chín ấn thánh vực thần hoàng. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Diêu Tử không khỏi chịu nhíu mày. Phía trước có thể sợ băng diệt chi lực, mênh mông cuồn cuộn không chỉ, lại để cho hắn đều chịu tâm kinh hãi. Phía sau lại có Thanh Lâm đáng sợ một kiếm, kiếm bao hàm vạn đạo, lại để cho hắn đều không có tự tin khả dĩ ngăn cản được xuống. Thanh Lâm, quả nhiên không hổ là một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Hắn gây nên sự tình, lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Cái này một cái chớp mắt, Tiêu Diêu Tử thậm chí sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Lục hợp động thiên nhân kiệt, chết ở Thanh Lâm trên tay là tuyệt không oan. Hắn cũng là rốt cục minh bạch, Thanh Lâm vì sao không chịu nhập hắn môn hạ rồi. Trong tay nắm giữ nhiều như vậy thần thông đại thuật, phóng nhãn toàn bộ tam cấp bản đồ thiên. Còn có ai, có thể là Thanh Lâm cung cấp như thế nào truyền thừa, mới có thể lại để cho hắn động tâm. Đường đường chín ấn thánh vực thần hoàng, không dám có một điểm vô lễ, quyết đoán áp dụng thủ thế. Trong lúc nhất thời, Tiêu Diêu Tử song trưởng tung bay, tại thân thể của mình chung quanh bố trí ra một tòa lại một tòa phòng ngự đại trận, ngăn cản cái kia hai cổ lăng lệ ác liệt lực lượng công kích. Thế nhưng mà, thi triển đế thể đệ tam băng cùng muôn đời một kiếm về sau, Thanh Lâm công kích như cũ không có chấm dứt. Cái này một cái chớp mắt, trên mặt của hắn có một cổ ngoan lệ chi sắc, nhất thiểm tức không có. Ngay sau đó, tất cả mọi người là chứng kiến, Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó, một tay màu xanh hàng ma sử xuất hiện. Đúng là hắn trước kia theo lục hợp động thiên thái thượng trưởng lão Tiêu Thái trong tay đoạt được. Hàng ma sử, tự như cùng là lục hợp động thiên sỉ nhục biểu tượng. Thủy vừa xuất hiện, tự lại để cho Tiêu Diêu Tử không khỏi chịu lông mi trực nhảy. Thế nhưng mà, lại để cho chín ấn thánh vực thần hoàng vô cùng khiếp sợ chính là Thanh Lâm kế tiếp, đúng là dùng đặc thù nào đó khống binh chi pháp, khống chế lấy cái thanh này hàng ma sử, tự dưng ra hiện tại hắn phụ cận, sau đó đem chi dẫn để nổ rồi. Âm âm, chấn nhân tâm hồn tiếng nổ mạnh vang lên, bảy ấn thánh vực thần hoàng tự tay tế luyện hàng ma sử bị kíp nổ, bộc phát ra lực lượng, không thua gì một bảy ấn thánh vực thần hoàng tự bảo. Cái kia lập tức mênh mông cuồn cuộn ra một cổ khó có thể tưởng tượng chi lực lượng. Lập tức liền đem Tiêu Diêu Tử qua loa bố trí xuống phòng ngự pháp trận, tạc hủy hơn phân nửa. Bọn chuột nhát, ngươi! Tiêu Diêu Tử tâm thần đại chấn, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Không biết hắn còn có cái gì kinh thiên đích thủ đoạn chưa từng thi triển, đường đường chín ấn thánh vực thần hoàng. Lúc này đối với Thanh Lâm, cũng là sinh ra một loại cao thâm mạt chắc cảm giác. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại con mắt quang lạnh như băng, có thâm ý khác nhìn Tiêu Diêu Tử một mắt. Nhớ kỹ lời nói của ta, một ngày kia, ta tự mình đến lấy ngươi trên cổ đầu người. Thanh Lâm hoàn toàn chỉ dùng để con mắt, ánh mắt xéo qua, liếc qua Tiêu Diêu Tử, sau đó im ắng xoay người, thân hóa một đạo hoàng kim cầu vồng, nhanh chóng đi xa. Mắt thấy Thanh Lâm thời gian dần qua biến mất, Tiêu Diêu Tử lập tức chịu đại cau mày. Thanh Lâm một kích ba chiêu, mỗi một chiêu đều là như thế đáng sợ, mỗi một chiêu đều không cần hắn tự mình chủ đạo, cho dù hắn đã không tại này, cũng có thể đối với Tiêu Diêu Tử tạo thành ảnh hưởng. Bọn chuột nhát, kế tiếp, Tiêu Diêu Tử nghiến răng nghiến lợi phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Nhưng lại lập tức bị Thanh Lâm một kích ba chiêu chỗ bắn ra lực lượng cho bao phủ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiết-ien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới lạ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.